Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 199, chưa bao giờ thấy qua như thế hèn hạ vô sỉ hải quân. Chương bắp, 10 chương bắp cho 20 ca kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, dù ba, dù đúng vậy. Mặc dù nói Adamri muốn đến đây thế giới mới đại biểu hải quân bản bộ tiếp nhận D5 chi bộ tin tức. Đã sớm bởi vì cái kia một trận oanh oanh liệt liệt diễn thuyết mà lan truyền nhanh chóng. Nhưng là trên thực tế hắn từ Marineford xuất phát thời gian cụ thể điểm. Lại là không xác định. Nhưng Big Mom băng hải tặc phương diện này. Lại có thể kịp thời triệu tập một chi quy mô hơn vạn hải tặc hạm đội. Tại tinh chuẩn vô cùng đoạn thời gian phục kích tại Campbell cửa ra vào. Chờ đợi Adamri đến. Cái này không thể không nói. Sự tình phát sinh. Thật sự là quá mức kỳ hoặc. Là trùng hợp. Không. Adamri đời này xưa nay không tin tưởng trùng hợp. Hết thảy cái gọi là vận mệnh. Nhân sinh đi hướng bệnh. Phía sau có lẽ tràn ngập đủ loại phức tạp. Khó có thể lý giải được nhân tố quyết định. Nhưng là tóm lại là có thể giải thích được rõ ràng. Dứt bỏ tất cả không giải thích hợp lý. Còn dư lại sau cùng một đáp án. Dù là thoạt nhìn lại nhiều A không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể tin. Đều vẫn là hợp lý nhất suy luận. Có người không hy vọng hắn Adamri bước vào thế giới mới. Bởi vì đại biểu cho hải quân bản bộ Adamri bước vào thế giới mới. Tiếp quản D5 chi bộ. Tất nhiên sẽ tạo thành thế giới mới thế cục hỗn loạn cùng không rõ ràng. Mà người này, hoặc là nói cái thế lực này, muốn duy trì lấy thế giới mới cân bằng. Như vậy, lấy Adamri đối mảnh này biển cả hiểu rõ. Cái này duy nhất đáp án, liền miêu tả sinh động. Chính phủ thế giới, trong đầu bỗng nhiên hiện lên cái tên này. Adamri khóe môi nhếch lên cười lạnh chính là càng phát biến động nồng nặc lên. Chỉ có cái này mục nát, thống trị thế giới 800 năm lâu quái vật khổng lồ mới có năng lực này đi thám thính đến mình. Tiến vào thế giới mới thời gian cụ thể điểm trọng yếu như vậy vô cùng tình báo mà cũng chỉ có một. Lòng muốn duy trì lấy thế giới cân bằng, duy trì thiên long nhân thống trị chính phủ thế giới mới có thể làm ra cho Big Mom băng hải tặc mật báo dạng này thao đản sự tình đến. Nghe được Adamri dăm ba câu này ở giữa phỏng đoán phía sau nghiêm mật logic. Dù là Stacy dạng này từ nhỏ tiếp thụ qua nghiêm ngặt tàn khốc huấn luyện CP không thành viên cũng nhịn. Không được trong lòng thầm giật mình. Rung động không thôi. Cái này nam nhân. Vậy mà nương tựa theo gần như vậy hồ tại hư vô mờ mịt chứng cứ. Phỏng đoán đến sự tình phía sau chân tướng. Nhưng nàng cái kia một trương lộ ra gương mặt quyến rũ lại là hiện ra câu hồn yêu kiều cười cái. Này nô gia nhưng cũng không biết đâu. Nhà chẳng qua là một cái bình thường nhược nữ tử. Làm sao có thể biết dạng này bí mật chứ? Adamri, không bằng ngươi trước thu hồi ngươi loại kia trái ác quỷ năng lực ảnh hưởng. Để Lin Lin trước tỉnh táo lại. Chúng ta lại thật tốt thương lượng một cái. Nàng nhìn về phía Adamri trong đôi mắt mang theo nhu miên như nước tình ý. Mị nhãn như tơ. Cái này giảo hoạt nữ nhân. Còn không thừa nhận đâu. Adamri cười lạnh Stacy cái kia CP không giấu giếm thân phận rất khá. Liền xem như tại cái này thế giới mới bên trong cùng là thế giới dưới đất hắc ám hoàng đế những tên. Khác nhóm. Đều cũng không hiểu biết cái này Queen of the Pleasure District. Dĩ nhiên là chính phủ thế giới xếp vào tại thế giới mới vùng biển này gián điệp. Bất quá, đã ngươi muốn chơi, vậy ta liền chậm rãi chơi cùng ngươi một chút. Adamri trên mặt hiện ra một vòng như gió xuân ấm áp mỉm cười. Nghiêm túc buông tay vô tội nói. Ta thế nhưng là cái gì cũng không làm đâu. Big Mom bộ dạng này, đoán chừng là nghĩ ăn trứng phạm vào. Hắn nhìn một chút điên cuồng hướng phía Stacy công kích. Nghiễm nhiên một bộ mất đi tất cả lý trí. Lục thân không nhận Big Mom. Hai mắt nheo lại một đạo nguy hiểm khe hở. Hắn quay đầu. Đối gương mặt xinh đẹp dần dần tái nhợt mất đi huyết sắc. Hốt hoảng sau phía Stacy cười nhạt một tiếng nói. Như vậy, hôm nay chúng ta liền nói tới nơi này đi. Hy vọng, cái này Pleasure District có thể cho ăn no cái con mụ điên này. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha ha. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Adamri phía sau cái kia một đôi to lớn mà thon dài cánh chim màu đen chấn động mạnh một cái. Thân ảnh hóa thành một vòng lăng lệ hắc mang thẳng tắp bay lượn mà lên. Rất nhanh chính là biến mất tại phương xa đám mây. Stacy cả người bỗng nhiên ngây người. Sắc mặt tái nhợt, đại não càng là một mảnh trống không. Hắn, liền chạy như vậy. Cái này hỗn đản, hắn vậy mà đem Lâm vào điên cuồng cùng nghị ăn trứng bích. Mom dạng này một quả bom hẹn giờ còn tại cái này Pleasure District. Sau đó liền chạy. Stacy tại thế giới mới kinh doanh Pleasure District nhiều năm như vậy. Tại các thế lực lớn bên trong mọi việc đều thuận lợi. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, gặp qua tiếp xúc qua nhiều vô số kẻ lùm cỏ, kiêu hùng, hào kiệt cùng kẻ dã tâm. Nhưng nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua giống Adamri hèn hạ vô sỉ như vậy ra hỏa. Đây là hải quân sao? Đây là cái kia cái gọi là theo đuổi chính nghĩa hải quân nên làm sao? Stacy căn bản khó có thể tin. Nhưng nàng cũng không có quá nhiều thời gian đi suy nghĩ vấn đề này. Bởi vì Big Mom thân ảnh đã lần nữa như là bạo long hướng phía nàng đụng tới. Màu đỏ tươi mà điên cuồng ánh mắt. Trong tay vung vẩy liệt diễm trường đao, ngập trời giáng lâm sấm chớp, làm cho cả Pleasure District đều đang run rẩy lấy, rên rỉ, khói lửa trùng thiên. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.